Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 19, trong nhân loại anh hào. Sở Cô Vân ánh mắt sắc bén nhìn xem hết thảy chung quanh, hắn toàn bộ đều nhớ tới, hết thảy tất cả. Hắn bản là nhân loại phương Nam Đại Đế Quốc, RXV Tinh Vân Tổng Đốc, ngày đó đột nhiên liền thấy bạch quang từ hư vô mà đến, ngàn vạn sao trời hóa thành bột phấn. Hắn tự thân cũng tại trong bạch quang biến thành bột phấn, vốn cho rằng thế này như vậy kết thúc, hắn giả vọng, hắn hùng tâm, hắn ý đồ một lần nữa chỉnh hợp nhân loại tứ đại đế quốc, cùng áp bách nhân loại tam đại cao cấp vũ trụ văn minh đối kháng, đây hết thảy đều đem tan thành mây khói. Mà ai biết trong nháy mắt, hắn ngay tại cái này vô biên vô hạn thế giới bên trong lần nữa phục sinh, chỉ là phục sinh về sau, hắn lại như là đề tuyến con rối đồng dạng, mất đi quá khứ hết thảy hồi tưởng cùng tư tưởng. Như là chân chính người nguyên thủy đồng dạng, hắn thậm chí còn biết một bộ người nguyên thủy câu thông thủ đoạn, trong mỗi ngày sẽ chỉ tìm kiếm thức ăn, sau đó ẩu đả đánh nhau, cùng đào thoát thiên địch. Dạng này thời gian duy trì liên tục 6 tháng, trong vòng 6 tháng, hắn cứ như vậy mong mùi vô tri vượt qua, thẳng đến một trận biến cố lớn đến, cái này biến cố lớn chính là Bắc Nô đội đến. Đem hắn sở sinh sống bộ lạc, cùng xung quanh nhân loại bộ lạc đều bắt giữ lên, đương nhiên. Sát thương không thể tránh né, mà hắn liền thụ một chút vết thương nhỏ, sau đó bị ẩu đả về sau cũng buộc chặt tại nô lệ chồng bên trong. Lúc đầu tình huống bình thường là, hắn cùng cái này mấy vạn nhân loại đều sẽ bị những này dị tộc đưa đến dị tộc thành thị bên trong, vận mệnh đem sẽ phi thường bi thảm, mà bọn hắn tại trở lại dị tộc thành thị dọc đường, lại ngẫu gặp một cái to lớn vô cùng con dung, Sở Cô Vân không biết đây là quái vật gì, to lớn vô cùng thân thể đường kính chí ít tại 10 mét lớn nhỏ. Chiều dài mấy trăm mét hơn ngàn mét cũng có thể, cái này to lớn con dung phía trước chính là một cái to lớn hình tròn giác hút bên trong tầng tầng lớp lớp tất cả đều là răng nhọn. Chính là cái này con dung, nhẹ nhõm nghiền ép Bắc Nô đội hết thảy phản kháng, nó tham lam nuốt hết thảy vật sống, mà người còn sống sót chỉ có thể điên cuồng chạy trốn, mà 10 người bên trong nhiều nhất chỉ có 1-2 người có thể chạy thoát, những người còn lại toàn bộ đều bị nuốt, Sở Cô Vân chính là chạy trốn rơi nó bên trong một cái người. Hắn may mắn hoặc là không may mắn rơi xuống đến dưới nền đất. Chính là cái này cự dung lớn vừa vặn chui ra ngoài trong huyệt động, mà rơi xuống về sau, mới phát hiện phía dưới có động thiên khác, to lớn lòng đất thông đạo, to lớn lòng đất chỗ trống, thậm chí còn có thể phát ra quang mang cỏ xỉ rêu, mà tại rơi xuống đồng thời, Sở Cô Vân trực tiếp đụng đầu vào trên một khối nham thạch, cả người như vậy té xỉu. Khi hắn tỉnh lại lúc, lại đem hết thảy đều hồi ức lên, hắn đã từng hồi tưởng. Hắn đã từng tư tưởng, hết thảy, trong lúc nhất thời Sở Cô Vân cả người đều sửng sốt, cách hồi lâu mới thở dài một hơi ra, đồng thời nhìn xem hết thảy chung quanh. Đây là vị diện xuyên qua sao? Không nghĩ tới đám kia nhà khoa học suy đoán vẫn là thật, vũ trụ là lấy đa nguyên hình thức tồn tại vị diện đơn vị tập hợp thể, tại cực ngẫu nhiên tình huống dưới, sẽ có đơn độc cá thể xuyên việt đến vị diện khác, nhưng là bởi vì quy tắc, bởi vì tin tức, bởi vì các loại vật lý hằng số khác biệt. Mà dẫn đến những người xuyên việt này 89/10 đều sẽ chết, cho dù là sống sót đơn độc 1-2 cá thể, cũng thường thường sẽ mất đi nguyên bản hồi tưởng. Sở Cô Vân cảm thán một phen, sau đó lập tức liền bắt đầu quy nạp khởi trước mắt hắn vị trí tình huống. Hiển nhiên, thế giới này là một nhân loại vẫn ở vào xã hội nguyên thủy thời đại, mà trừ nhân loại ra, còn có khác dị tộc trí tuệ văn minh, tại trước đó con kia Bắc Nô trong đội ngũ, ta chí ít nhìn thấy 5 loại dị tộc. Mà bọn hắn đối đãi nhân loại thái độ, cùng chúng ta nhân loại đối đãi hầu tử chờ giả ngoại sinh vật thái độ không có gì khác biệt, đương nhiên, là tại không có động vật bảo hộ hiệp sẽ ảnh hưởng tình huống dưới. Sở Cô Vân mắt trong mang theo vẻ lo lắng, bỗng nhiên hắn ha ha nở nụ cười, ánh mắt sắc bén ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mặc dù cái gì đều không nhìn thấy. Mà hắn biết bầu trời là ở chỗ này. Cũng không tệ, thượng thiên lại cho ta một lần sinh mệnh, cũng được. Đã trong giấc mộng nhân loại thống nhất đế quốc không có cách nào thành hình, vậy liền tại cái này vị diện khác bắt đầu ta nhân sinh mới đi. Đầu tiên nhất định phải sống sót trước, lòng đất này nhìn như nguy cơ trùng trùng, mà tương đối mặt đất, rất có thể ngược lại là ẩn tàng địa điểm tốt, hiện tại muốn làm chính là tìm tới đầy đủ nhân loại, dị tộc không thể tin, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, ta muốn dị tộc văn minh cũng khẳng định có cùng loại nhận biết. Ta có thể tin tưởng chỉ có nhân loại. Mặc dù đều là người nguyên thủy, mà ta từ sẽ chỉ bảo bọn hắn, chỉ huy bọn hắn, ngay tại cái này dưới nền đất trước thành lập một cái nhỏ nơi ẩn núp, sau đó tìm kiếm sống sót người nguyên thủy, ta cần phải mượn bọn hắn sức lao động, sau đó mau chóng chế tạo một chút dụng cụ đơn sơ thu thập khoáng vật cùng tự vệ, về sau bắt đầu chế tạo một nhóm vũ khí, lấy cái này nơi ẩn núp làm trung tâm, bắt đầu thu nạp xung quanh hết thảy nhân loại, sau đó huấn luyện bọn. Hắn sử dụng những vũ khí này, ta cần pháo hôi, là nhân loại văn minh quật khởi. Là ta giả tâm vương tọa lên không, ta muốn bọn hắn cái kia đuổi tới vinh hạnh mới đúng. Mà phải cẩn thận dị tộc, cũng phải cẩn thận giả ngoại quái vật, nguy cơ trùng trùng, khó khăn trùng điệp, nhưng chính là như thế này mới có tính khiêu chiến a. Trước đem cơ sở nhất xe căn cứ xây xong, sau đó hướng dưới nền đất đào sâu đào, đã có thể được đến đại lượng khoáng vật, lại có thể đào móc ra càng lớn nơi ẩn núp không gian, coi đây là cơ sở thành lập căn cứ, sau đó tiếp tục kiến tạo loại cỡ càng lớn hơn đổi mới thức xe căn cứ. Thế này, ta Sở Cô Vân đến, thế giới, chuẩn bị kỹ càng nên đón ta đến sao? Một bên khác, Ngô Minh đang ma pháp tháp bên trong cùng huyết tộc Tử Nha trò chuyện. Nói cách khác, hiện tại chú cứu thế đại nhân ma pháp tháp có công hiệu như vậy sao? Có thể để truyền kỳ cùng bán thần đều chiếm được tăng phúc, cùng có thể để bọn hắn thực lực chậm chạp, mà không có bình cảnh gia tăng sao? Tử Nha kinh hỉ mà hỏi. Ngô Minh suy nghĩ một chút nói là không bình cảnh gia tăng cũng không phải, loại tăng trưởng này cũng là có cực hạn, để cao giai chậm chạp trở thành truyền kỳ còn có thể làm được, mà muốn truyền kỳ trở thành bán thần, cuối cùng cần chính mình nhóm lửa thần hỏa. Phúc địa của ta nhiều nhất chỉ có thể nâng lên bọn hắn đến nhóm lửa thần hỏa điểm tới hạn mà thôi. Tử Nha liền nói, đây đã là phi thường ngạc nhiên sự tình, chú cứu thế đại nhân khả năng không biết, từ thăng nhập truyền kỳ về sau, tất cả truyền kỳ nhóm tiến giai thời gian đều lâu đến trăm năm thậm chí ngàn năm, mà muốn trở thành bán thần, khả năng mấy chục năm đều không một tiếng thêm, chú cứu thế đại nhân có thể để bọn hắn thực lực chậm chạp đến điểm tới hạn, đây đã là bao nhiêu người đều không tưởng tượng nổi chỉ là phúc. Đã là như thế, cái kia kế hoạch của chúng ta có thể sớm. Kế hoạch? À, kế hoạch. Ngô Minh sững sờ, hắn đang suy nghĩ gì kế hoạch, mà vô ý thức cứ như vậy nói. Phản phất hắn hết thảy đều tính trước kỹ càng đồng dạng. Tử Nha liền vui mừng nói, đúng vậy, chính là kế hoạch này, xem ra chú cứu thế đại nhân vẫn luôn có chú ý, cái kia cũng miễn đi miệng lưỡi của ta, vậy cái kia mời chú cứu thế đại nhân tiếp đãi những này truyền kỳ bán thần đi. Ta muốn chú cứu thế đại nhân khẳng định đã có tính toán trước, ta liền không cần nhiều lời. À, là, ta đã có ý tưởng. Ngô Minh trên miệng nói như vậy, sau đó trong lòng lại tại MMP bản thân hoài nghi, hắn có ý nghĩ gì? Đến cùng ý tưởng gì? Tiếp đãi những này truyền kỳ bán thần đến cùng là ý tưởng gì? Tử Nha trong lời nói đều mang vui mừng nói, vậy ta ngay ở chỗ này xa đợi chú cứu thế đại nhân gia tin. Một khi đại thế thành, huyết tộc tất nhiên sẽ trước một bước chịu thua, tiếp theo là cao đẳng. Địa tinh, lại nói tiếp. Chính là toàn bộ thương nghiệp liên minh. Một lát sau, Ngô Minh cùng Tử Nha trò chuyện kết thúc, sau đó Ngô Minh liền ông đầu bắt đầu bản thân hoài nghi, hơn nửa ngày về sau, hắn mới cắn răng hung tợn nói, móa nó. Thế nhưng là ta căn bản không biết nên như thế nào đối đãi những này truyền kỳ bán thần a, đã như vậy, cái kia cứ dựa theo biện pháp của ta đến, thần phục, không thần phục ngay tại chỗ giết, dù sao cũng là điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến, bất kể thế nào coi như ta đều không ăn thua thiệt. Như thế, Ngô Minh xuất quan, đồng thời mời tất cả truyền kỳ cùng nửa thần tham dự tiệc tối. Trong lúc nhất thời liền truyền khắp toàn bộ hạch tâm lãnh địa, sau đó nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ lãnh địa. Lại nhanh chóng khuếch tán đến Kim Hà Thành, về sau lấy càng thêm tốc độ nhanh khuếch tán hướng chung quanh, ngắn ngủi nửa ngày thời gian không đến, toàn bộ thương nghiệp liên minh đều biết tin tức này. Làm cự thần binh một chiến người thắng lợi sau cùng, Ngô Minh cơ hồ có thể nói là nghiền ép toàn bộ thương nghiệp liên minh cao tầng tinh anh, còn thuận tay đánh chết một cái không biết lai lịch linh vị, có thể nói, chỉ là cự thần binh một chiến, toàn bộ thương nghiệp liên minh nội chiến đều đã có kết quả. Không phải cao đẳng địa tinh. Không phải huyết tộc, càng không phải là nguyên thương nghiệp liên minh, mà là cái này đột nhiên nổi lên nửa người nửa u hồn anh hào lấy được sau cùng chiến quả. Đương nhiên, cao đẳng địa tinh cùng huyết tộc khẳng định có ác chủ bài, mà ác chủ bài sở dĩ là ác chủ bài, chính là loại kia một khi sử dụng, chẳng những địch nhân không may, chính mình đoán chừng cũng tốt không được đồ vật, trừ phi Ngô Minh nói thẳng ra muốn diệt tuyệt huyết tộc cùng cao đẳng địa tinh, không phải bọn hắn là không thể nào sử dụng át chủ bài. Cho nên thế cục liền rất rõ lãng, đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy truyền kỳ bán thần trong mong chạy đến Ngô Minh Hạch tâm lãnh địa đi chờ đợi đợi nửa tháng nguyên nhân. Không phải thật sự cho rằng truyền kỳ bán thần không đáng tiền. Bọn hắn tài chính mình một mẫu ba phần đất bên trên đều là thổ hoàng đế, nói một không hai nhân vật, lúc này chạy đến Ngô Minh trước mặt, bất quá đều là dự định kiếm một chén canh thôi. Cho nên Ngô Minh lạnh bọn hắn thời gian nửa tháng, rất nhiều truyền kỳ bán thần đều sinh ra đi thẳng một mạch, không muốn lần này chiến tranh bánh gato chia hoa hồng dự định, đương nhiên, kia nhất thời, này nhất thời, đợi cho Ngô Minh ma pháp tháp dị biến về sau, tất cả truyền kỳ bán thần tư tưởng lại có chuyển biến. Cái này lại không đề cập tới. Đợi cho tiệc tối lúc, trừ mười mấy tên truyền kỳ, số cái bán thần mới tới khách kim của khách nhân, còn nhiều đại lượng kim hà thành cùng xung quanh trung lập thành thị quyền quý, cùng một nhỏ chỉ huyết tộc đoàn đại biểu, cùng một nhỏ chỉ cao đẳng địa tinh đoàn đại biểu. Kết quả Ngô Minh lúc đầu chỉ tính toán làm một cái nhỏ tiệc tối tư thế, lập tức làm cho gần ngàn người trình diện cỡ lớn yến hội, mà hắn lúc ấy trực tiếp liền nói cho quản gia, chỉ chuẩn bị 20 người phần đồ ăn, không muốn làm cái gì tiệc đứng, mỗi một phần đồ ăn đối ứng một cái người, kết quả quản gia cũng là nghe theo cái này một yêu cầu. Cuối cùng liền biến thành, hơn nghìn người nhìn thấy trước mắt 20 phần đồ ăn sững sờ. Đây là một cái tình huống như thế nào? Một truyền kỳ phi thường nghi ngờ hỏi, mặc dù lãnh địa không lớn, mà cái này một vị anh hào chi danh truyền khắp toàn bộ thương nghiệp liên minh, sẽ không nghèo được không tiền sao? Một tên khác truyền kỳ cười hắc hắc, đã tính trước mà nói, cái này cũng đều không hiểu. Người đến cùng là như thế nào trở thành truyền kỳ? Đây là hắn chỗ quyết định quy củ A. Xem không hiểu. Lại một truyền kỳ cũng đồng dạng ở bên cạnh nhỏ giọng nói, cái này 20 phần đồ ăn. Là đại biểu hắn nguyện ý lấy ra thương nghiệp liên minh, cùng tương lai cho phúc lợi đãi ngộ A. Tốt một cái Ngô Minh, ta trước đó còn xem thường, chỉ cho là thời sự tạo anh hùng, hiện tại xem xét, hắn quả nhiên có chỗ hơn người, chỉ là một chiêu này, lập tức liền phân rõ ràng địch ta, phân rõ ràng trung thành cùng lưu manh, phân rõ thực lực đẳng cấp, cùng để tất cả thượng tọa người cũng bản thân phân rõ địa vị cùng cấp độ, ta cũng coi là học được, về sau ta cũng có thể dùng một chút. Vừa mới cái kia truyền kỳ yên nguyên ngây thơ, hắn nhìn một chút chung quanh nói, thế nhưng là chỉ truyền kỳ cũng không chỉ 20 người đi. Đây coi như là xem thường chúng ta sao? Cái này hai tên truyền kỳ nghe vậy. Nhìn lẫn nhau, đều chỉ là cười hắc hắc, sau đó vô ý thức trời cái này cái đậu bị truyền kỳ xa một chút, kỳ thật Ngô Minh cũng là mộng bức, hắn ngay từ đầu nghe nói truyền kỳ thêm bán thần chỉ có mười mấy người, cho nên còn cố ý chuẩn bị 20 phần đồ ăn, kết quả trình diện xem xét, truyền kỳ thêm bán thần đã tiếp cận 50 người, đây quả thực là khôi hài có được hay không? Hắn đồ ăn đều không chuẩn bị đủ, đây thật là mất mặt. Nghĩ tới đây, Ngô Minh trực tiếp tránh đi tâm đều có, mà hắn tốt xấu cũng coi là gặp qua một chút cảnh tượng hoành tráng, lúc này liền khẽ cắn môi. Luôn luôn không thể có thể thu khí thế, lập tức hắn vung tay khẽ vẫy, ở phía xa trên đất trống, lập tức liền có một tôn Gundam vạn mét, đầu tròn mặt tròn, tròn thân tròn tay chân to lớn khung máy xuất hiện tại nơi đó. Toàn bộ cuộc yến hội lập tức truyền đến trận trận tiếng kinh hô, tất cả mọi người vô ý thức nhìn sang, sau đó toàn bộ cuộc yến hội một nháy mắt lâm vào đứng im, truyền kỳ, bán thần nhóm đều là sắc mặt nặng nề, những người còn lại thì là triệt để bị chấn nhiếp. Ngô Minh lúc này cũng xuất hiện tại cuộc yến hội chủ tịch bên trên, hắn nhìn xem cái kia 20 phần đồ ăn. Trong lúc nhất thời cả người lại lần nữa không tốt, lập tức chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn bối rối của mình, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, thỉnh khách nhân thượng tọa. Lập tức bên trong, hết thảy năm tên bán thần, đều là cười hắc hắc, tại tất cả mọi người chú mục bên trong đi đến nhất tới gần Ngô Minh chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó bọn hắn đồng thời đối Ngô Minh hành lễ, cũng là thản nhiên nhìn về phía những người còn lại. Còn thừa lại 15 tòa, còn lại truyền kỳ nhóm lập tức người người nhìn nhau, lẫn nhau kéo dài khoảng cách, bất quá cũng không có tại lúc này bộc phát ra chiến đấu đến. Cũng chỉ là cuộc yến hội trung khí cơ tràn ngập, mà năm tên bán thần trên thân đều dâng lên linh quang, lúc này, tử thần sứ đồ băng liêm cũng từ Ngô Minh sau lưng đằng không mà lên, trên người nó linh quang nhất là kịch liệt, đồng thời, hầu hạ tại Ngô Minh bên cạnh Lucifer trên thân cũng dâng lên linh quang, mặc dù kém hơn bán thần, mà so với bình thường truyền kỳ lại mạnh hơn rất nhiều. Một màn này cũng chưa từng xuất hiện bao lâu, trước sau bất quá mười mấy giây, ngay tại Ngô Minh biểu lộ nghiêm túc lạnh lùng, mà nội tâm mộng bức vô cùng lúc, 15 tên truyền kỳ hoặc cười hì hì, hoặc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hoặc là bể nghễ xung quanh, mỗi cái đều là ngạo nghễ chi tư ngồi vào đến trên chỗ ngồi. Lập tức, 20 sang sát vị như vậy đủ, mà còn lại truyền kỳ nhóm nhìn lẫn nhau, thế mà toàn bộ đều ngồi trên mặt đất, trực tiếp ngồi tại phía dưới. Ngô Minh lúc này liền ho khan một tiếng, liền định nói hoặc là thần phục, hoặc là đi chết, vừa mới mở miệng nói, như vậy, ta. Chủ thượng. Năm tên bán thần trước một bước nửa cúi đầu, sau đó nói, tiếp theo là cái kia 15 tên truyền kỳ cũng giống như thế, đợi cho bọn hắn làm xong sau, còn lại truyền kỳ nhóm mới đều là cúi đầu như thế. Lập tức liền đem Ngô Minh cho nghẹn lại, để hắn trợn mắt hốc mồm ngồi tại nguyên địa, cứ như vậy nhìn xem bọn này bán thần. Truyền kỳ nhóm cao hứng bừng bừng thảo luận lãnh địa công việc, thảo luận ma pháp tháp xung quanh nơi ở, thảo luận an toàn của hắn vấn đề, thảo luận cự thần binh sử dụng vấn đề, thảo luận thương nghiệp liên minh tiếp xuống công lược vấn đề, cùng không ngừng chất vấn cao đẳng địa tinh đoàn cùng huyết tộc sứ đoàn, bọn hắn không có thành ý, phái tới nhân cấp đừng quá thấp. Loại hình vấn đề. Ngô Minh mộng bức nhìn xem hết thảy, mộng bức nghe hết thảy. Chương 20, người tới. Vất vả các ngươi, nghe nói mấy lần hiểm tử hoàng sinh a. Ngô Minh ngồi tại văn trạch đào đối diện, cầm lấy chén trà uống một hớp nước trà. Văn trạch đào thở dài âm thanh, lại lắc đầu nói, ta khá tốt, chân chính xuất sinh nhập tử chính là Từ Văn, Vương Vũ, Tiết Ngọc bọn hắn, râu sờ thiếu chút nữa cũng bị đánh chết, bất quá nhiều thua thiệt a mơ mưu kế, chúng ta lẫn lộn dê ông cùng liên minh mệnh lệnh. Cuối cùng là tại tối hậu quan đầu cứu bọn hắn, thế nào? Thứ ngươi muốn có thể hối đoái sao? Ngô Minh gật đầu nói, đúng, đều có thể hối đoái, thành cơ hối đoái giá cả quá mức đắt đỏ. Ta liền định trực tiếp hối đoái kỹ thuật, gia cư hệ liệt kỹ thuật toàn bộ cộng lại cũng không mắc, những này cũng đều thôi, cuối cùng là giải quyết ta một cái khẩn cấp, hiện tại cũng chỉ thiếu kém có thể chế tạo cơ giáp hậu cần căn cứ. Đây là chúng ta thế giới định vị sao? Văn Trạch Đào lại cho Ngô Minh tục một ly trà, hắn liền cảm thán nói, kỳ thật ta một mực cũng đang lo lắng chúng ta thế giới này tương lai sẽ như thế nào, nếu là không có ngươi, mà ta lại không có chết tại thí luyện không gian bên trong, vậy thế giới này sớm muộn có một ngày lại bởi vì ta nguyên nhân mà sinh ra kịch biến. Có lẽ thời điểm đó ta, nghĩ suy nghĩ gì đều hoàn toàn cải biến, sẽ cao cao tại thượng xem phàm nhân làm kiến hôi, ta tự mình thần linh, thống trị một cái vĩnh hằng đế quốc. Có lẽ thời điểm đó ta yên nguyên như bây giờ đâm chiêu suy nghĩ, mà làm việc lại hoàn toàn thay đổi, lấy thủ đoạn bạo lực cưỡng ép muốn thế giới này cải biến là ta mong đợi thế giới. Có lẽ. Có quá nhiều có lẽ, có đôi khi ta nhớ tới đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Ngô Minh thở dài nói, ta cảm thấy ngươi không sẽ như thế, mặc dù tâm thái của người ta lại bởi vì hoàn cảnh mà sinh ra biến hóa, mà người tốt chính là người tốt. Trừ phi là thế giới quan sụp đổ. Cả cái hoàn cảnh triệt để nghịch phản, không phải ngươi là không sẽ như thế đi làm, chỉ là có thể sẽ hơi kịch liệt một chút thôi. Người tốt sao? Văn Trạch Đào vui lên nói, ta nhưng không tính là người tốt lành gì, so sánh dưới, Từ Văn cũng tốt, ngươi cũng tốt, thậm chí Râu Sờ đều tốt, các ngươi mới xem như người tốt. Như vậy lần này ngươi đến, là dự định làm tới trình độ nào đâu? Ngô Minh liền nói, ta tới 3 ngày thời gian. Giống như trước đó Amơ cho phân tích của ta như thế, trước 2 ngày thời gian chờ đợi biến hóa của bọn hắn cùng phản ứng. 2 ngày thời gian bên trong không có bất kỳ biến hóa nào cùng phản ứng, vậy ta liền sẽ bắt đầu đi lại, hành động lần này tất nhiên sẽ chảy máu, điểm này ta trước nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Văn Trạch Đào liền khoát tay nói, thật có lỗi chưa nói tới, ngươi cũng đừng cũng đem thế giới này xem như là ta một cá nhân thế giới, bọn hắn tự có bọn hắn lựa chọn của mình. Chỉ là thế giới này dù sao đã khác biệt, ra một cái ta như vậy luân hồi tiểu đội thành viên, lại có ngươi xuất hiện, mặc dù là bị ép buộc, mà thế giới này dù sao đã khác biệt, đây là một trận biến đổi, lấy chủ thần làm hạch tâm biến đổi. Nếu là không thuận theo trận này biến đổi, đó chính là nghịch đại thế, thuận thiên ứng thế nha, ta luôn luôn cho rằng như thế, như thật có chảy máu, vậy liền mời lưu những này ngăn cản biến đổi cao tầng máu đi, dưới đáy dân chúng dù sao vô tội. Ngô Minh liền cười nói, ta còn không có như vậy phát rồ, nếu là không nhìn thấy cũng liền thôi, mà ở trước mặt ta, ta còn không phải một cái làm sát kẻ vô tội người, lần này cũng chủ yếu lấy uy hiếp làm chủ, dựa theo ngươi thuyết pháp, kéo một phái, đánh một phái, không phải liền là như thế sao? Văn Trạch Đào cười gật gật đầu, hắn liền nói, vậy chúng ta thế giới này định vị. Ngươi nhưng hoàn toàn suy nghĩ kỹ càng. Ngô Minh liền nói, trước hết để cho ngươi trở thành vị diện chi tử, sau đó liền lấy toàn cầu game AO danh nghĩa bắt đầu tuyên truyền, sau đó một tháng sau liền bắt đầu phát hành cái này trò chơi, nhưng trên thực tế thì là tất cả liên tuyến người, nó linh hồn sẽ bị chuyển giao đến ta Hồng Hoang Đại Lục, chủ thần sẽ vì nó tạo nên ra nhục thể đến, nếu là nhục thân ở nơi đó chết rồi, linh hồn liền sẽ trở về, sau đó sẽ mệt nhọc vài giờ đến một ngày khoảng chừng, về sau khôi phục, liền có thể không? Hao Tổn tiếp tục chơi cái này, trò chơi. Đây là Phúc Man kế hoạch một bộ phận. Tiếp theo, ta sẽ tăng lớn tương lai công nghệ cao cho cường độ, toàn tự động hóa người máy, hiệu suất cao pin, phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, những này khoa học kỹ thuật đều sẽ từng bước cho, mà đang tiêu hóa về sau, theo sức sản xuất tiêu chuẩn biên độ lớn tăng lên, có thể đem tại chỗ nhân tạo công việc từng bước chuyển biến làm người máy cùng trí có thể làm việc, sau đó liền sẽ bắt đầu cho cơ giáp chế tạo kỹ thuật, đồng thời cho khai phát ngoài không gian, tỉ như mặt trăng hỏa tinh, hoặc là vành đai tiểu hành tinh tài nguyên kỹ thuật, lấy toàn bộ thế giới làm hậu cần. Bắt đầu chế tạo cơ giáp. Văn Trạch Đào hơi nhẹ nhàng thở ra, liền cười nói, như vậy cũng tốt, tóm lại thế giới này ít nhất là có tác dụng lớn chỗ. Mà liền tại Ngô Minh cùng Văn Trạch Đào, tại Văn Trạch Đào phòng ốc trên ban công uống trà nói chuyện trời đất, liên quan tới Ngô Minh xuất hiện tin tức lập tức liền hướng về các quốc gia thế lực cao tầng chỗ truyền lại mà đi, ngắn ngủi 10 phút thời gian không đến, ngay cả bên kia bờ đại dương quốc gia đều biết cái này một tình báo. Tại so sánh nhân vật các loại đặc thù, đặc biệt là Ngô Minh thân thể hiện ra hơi mờ thái, giống như thực thể. Lại không giống thực thể, cái này một trọng yếu đặc thù cũng một cũng tiến hành so sánh, mà cuối cùng đạt được kết luận là cái này đột nhiên xuất hiện tại Văn Trạch Đào người trong phòng, có chính thành khả năng chính là trận kia vị diện khác trong chiến tranh, cái kia nửa nhân loại bán u hồn nhân loại anh hào. Vạn mét to lớn Doraemon, tăng thêm độ chấn động thậm chí vượt qua chiến tranh hạt nhân chiến đấu tràn diện, cái kia video nói thật để những cao tầng này khắc sâu ấn tượng cực kỳ, nhưng nhìn video là một chuyện, nhìn thấy trong hiện thực xuất hiện đồng dạng tình cảnh lại là một chuyện khác. Cái này nửa người nửa u hồn nhân loại anh hào, hắn quả thực chính là so hành tẩu bom khinh khí còn đáng sợ hơn. Y theo kho tri thức nhóm cùng siêu cấp máy vi tính suy luận, chỉ là cái này nhân loại anh hào một cái người, chỉ cần hắn có thế đủ để gọi cái kia vạn mét Doraemon, như vậy hắn liền có thể một cái người diệt thế, triệt để diệt tuyệt cả nhân loại văn minh, mà nhân loại văn minh quản chi là tập trung tất cả vũ khí hạt nhân, đoán chừng cũng không giết được hắn, ngược lại sẽ đem văn minh diệt tuyệt đến ngược càng thêm sớm thôi. Bất quá đối với cái này nửa nhân loại bán u hồn anh hào xuất hiện, ngũ thường bên trong tứ thường đều không có quá mức kỳ quái, thậm chí còn mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác, mà cái này nhân loại anh hào tìm bọn họ để gây sự khả năng, cùng đại khai sát giới khả năng, tại hắn cùng Văn Trạch Đào hòa bình uống trà thời điểm, nó khả năng liền đã tính toán ra, nhiều nhất chỉ có 0.00%, tương phản, đi tìm nước Mỹ, đặc biệt là chưởng khống nước Mỹ chính quyền phía sau thế thêm tại tài phiệt nhóm phiền phức, nó khả năng chí ít tại 95% trở lên. Mà tại nước Mỹ, tại Ngô Minh đạt tới ngày thứ hai, nước Mỹ Tổng thống đứng ra nói một phen ý vị cực kỳ sâu dài ngữ, người không biết còn tưởng rằng là đặc biệt nhằm vào nào đó phương Đông Đại Quốc tuyên chiến thông cáo, mà người biết lại là minh bạch, nước Mỹ đang uy hiếp cùng thỏa hiệp chi quanh quẩn ở giữa, rất có thể ngay cả nội bộ bọn họ nhân viên đều sinh ra to lớn khác nhau. Mà đồng thời, tại Ngô Minh đạt tới ngày thứ hai, đại lượng nước Mỹ tài phiệt nhân viên, quan lớn nhân viên, thế gia nhân viên, lấy đủ loại lý do đi máy bay đi vào nào đó phương Đông Đại Quốc, mà lưu lại cái khác thế gia cùng tài phiệt, cao quan môn. Bọn hắn thì tan biến tại tất cả trường hợp bên trong, cùng lúc đó, nước Mỹ mấy cái đặc biệt bộ đội tiến vào tình trạng báo động hạ, mà những này bộ đội trên cơ bản tất cả đều cùng chiến tranh hạt nhân hơi có quan hệ. Ngày thứ hai, Ngô Minh đang cùng Văn Trạch Đào rơi xuống cờ tướng lúc, đại môn chung cửa vang lên, ở ngoài cửa một người mặc chuyển phát nhanh phục nam tử cho Văn Trạch Đào đưa một cái bao, sau đó xong Văn Trạch Đào kính cẩn chào, quay người liền hướng cửa thang máy đi đến, mà tại cái này chuyển phát nhanh viên phía sau thì viết gió đông hai chữ. Văn Trạch Đào im lặng nhìn xem đây hết thảy. Về sau đem cái này bao khỏa cầm trở về, như vậy đưa cho Ngô Minh. Ngô Minh lơ đỉnh, mở ra bao khỏa về sau, liền thấy trong đó mấy phần văn kiện cùng mấy phần địa đồ. trong đó nhất ngoan cố mấy cái tài phiệt, thế gia, cao quan môn chỗ ẩn núp địa điểm, hh, đều trốn ở chiến tranh lạnh thời kỳ tu kiến hầm tránh phóng xạ bên trong, sau đó cái này mấy cái bộ đội bí mật sở tại địa, cùng bọn hắn khả năng phát xạ vũ khí hạt nhân phản ứng thời gian. Ngô Minh vừa nhìn, vừa đem nhìn qua văn kiện địa đồ đưa cho Văn Trạch Đào. Văn Trạch Đào cũng nhìn xem những văn kiện này, một lúc lâu sau hắn mới thở dài nói, đây quả nhiên cùng dự đoán đồng dạng a. Ồ! Ngô Minh kỳ quái hỏi một tiếng. Văn Trạch Đào liền nói, kỳ thật, từ quốc gia chúng ta cuộc khởi về sau, vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là như thế nào hòa bình từ nước Mỹ chỗ tiếp qua thế giới mạnh nhất đại bổng đến, mà vô luận chúng ta như thế nào dự đoán cùng suy luận, đạt được kết quả đều là, nước Mỹ tuyệt đối sẽ không hòa bình giao ra căn này đại bổng, xấu nhất tình huống chính là như trước mắt đồng dạng, hạch uy hiếp, không tiếc đem hết thảy văn minh đều kéo về hàng bắt đầu, thậm chí không còn có văn minh. Hàng bắt đầu thuyết pháp, cũng muốn bảo trụ cái kia mạnh nhất địa vị. Mà bây giờ, quả nhiên là như thế. Ngô Minh thật sâu nhìn lấy địa đồ, hắn hiểu rõ gật đầu, Văn Trạch Đào liền nghiêm túc hỏi, những văn kiện này ý đồ đến ta rõ ràng, ngươi rõ ràng sao? Ngô Minh liền nói, ý đồ đến. Bất quá chỉ là hỏi ta có hay không có nắm chắc, đúng không? Văn Trạch Đào gật gật đầu, Ngô Minh liền nói, nếu là không nắm chắc, vậy liền trì hoãn một chút, chậm rãi đạt thành sự thật, mà cái này chậm rãi là bao nhiêu năm? 10 năm? Hay là 100 năm? Mà lại một khi lần này nhượng bộ, trì hoãn, như vậy bọn hắn liền biết hạch uy hiếp hữu dụng, về sau bất cứ chuyện gì đều kéo lấy toàn thế giới cùng một chỗ chôn cùng. Cùng đi tạo áp lực, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Nếu như bọn hắn lôi kéo toàn thế giới cùng một chỗ tạo áp lực, hoặc là giao ra chủ thần, hoặc là bọn hắn liền đi chết, ngươi cảm thấy cái này cũng có thể sao? Về phần nắm chắc, ta có cự thần binh, chỉ cần là tại nước Mỹ quốc cảnh bên trong, ta đều có biện pháp cản lại hạch đạn đạo, như thế không sao, nhưng nếu là không có tại nước Mỹ quốc thổ bên trên, tỉ như trong biển sâu tàu ngầm hạt nhân, những này ta liền không có cách nào, cho nên không có khả năng chỉ là ta xuất thủ, ta gánh vác hết thảy, còn lại tứ thường, thậm chí nước Mỹ những cái kia thỏa hiệp tài phiệt. Cao quan môn, bọn hắn cũng nên xuất lực. Ngày mai, ta sẽ xuất hiện tại nước Mỹ quốc thổ bên trên. Chương 21, toàn vũ trụ đều là R nước, H nước. Ngô Minh rời đi Văn Trạch Đào phòng ở cư xá, sau đó đứng ở bên ngoài trên đường phố, nhìn xem quen thuộc vừa xa là quảng trường, nhìn xem trên đường quen thuộc vừa xa là người đi đường, nhìn xem hết thảy chung quanh, cái kia quen thuộc vừa xa là hết thảy, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác muốn khóc. Rõ ràng hắn xuyên việt đến Hồng Hoang Thiên Đình trì hạ bất quá mấy tháng, lại xuyên việt đến Hồng Hoang lịch thời đại cũng bất quá hơn nửa năm. Mà hắn đột nhiên có một loại cách một thế hệ đồng dạng cảm xúc, phản phất cái này quá khứ hết thảy là kiếp trước của hắn đồng dạng. Đã không thể quay về. Ngô Minh âm thầm đích thì thầm một tiếng, hắn hoài niệm lại dẫn cảm xúc lại lần nữa nhìn một chút xung quanh, sau đó tay vung lên, cả người cứ thế biến mất không thấy nữa. Mà tại Ngô Minh ra, đến hắn tan biến cái này mấy chục giây bên trong, chí ít có vượt qua 50 chỗ siêu rõ ràng viễn trình máy quay phim. Chụp lén cơ tại hướng ngay hắn, mà những hình ảnh này thật nhanh tiến vào từng cái kho tri thức, từng cái siêu máy tính bên trong, nhà nhân loại học, nhà tâm lý học, cùng đủ loại giải mã chuyên gia vân vân, tất cả đều nhanh chóng phân tích Ngô Minh ý nghĩ, cảm xúc, tư tưởng vân vân. Mà tại chính Ngô Minh cũng không biết tình huống dưới, liên quan tới phân tích của hắn tại mấy phút bên trong xuất hiện tại ngũ thường các cao tầng trên bàn. Tâm hướng nhân loại, tự nhận là bản thân cũng thuộc về nhân loại. Mà tư tưởng bên trên có chênh lệch lớn, thuộc về cấp độ bên trên tính tuyệt đối chênh lệch lớn, tâm tính đoán chừng thiện lương mà hơi không quả quyết, mà tại thời khắc tất yếu sẽ sinh ra đầy đủ quyết đoán lực, không tiếc sát phạt, mà tại đáng nhìn tình huống dưới sẽ bảo trì khắc chế. Nó bên trong một cái lão nhân nhìn xem trên báo cáo chỉ từ phiến ngữ. Lại xem đến phần sau kỹ càng phân tích, hắn liền nói, có khả năng rất lớn, hắn tại trở thành hiện tại bất tử sinh mệnh trước. Cũng chính là nửa người nửa u hồn trước, chính là một cái tiêu chuẩn nhân loại. Mà lại hắn trước kia đoán chừng cũng là một cái sinh hoạt tại cùng loại thế giới địa cầu, nhân loại duy nhất sinh mệnh có trí tuệ thể thế giới bên trong, từ hình dạng phân tích, rất có thể là người châu Á, thậm chí khả năng chính là chúng ta Z quốc người, từ hắn cùng Văn Trạch Đào đối đãi người nhìn lại, điểm ấy có 80% khả năng. Lớn nhất phỏng đoán, hắn chỗ thế giới bị dị tộc xâm lấn. Mà bọn hắn thất bại, có lẽ chỉ có hắn sống tiếp được, về sau trằn trọc tại nhân loại chiến tuyến tiền tuyến, nhưng là lại không bỏ xuống được đã từng hồi tưởng, đoạn này cảm khái chính là như vậy tâm tình thể hiện. Từ phân tích nhìn lại, hắn đối với phá hư thế giới này khả năng lại xuống hàng 3 cái vạn phần điểm, gần như không có khả năng đối thế giới của chúng ta tạo thành to lớn phá hư, đe dọa hạt nhân chiến thuật đối hắn uy hiếp độ cực lớn, bất quá tại hắn có thể hữu hiệu phòng bị hạch uy hiếp tình huống dưới, hắn sẽ xuất hiện quả quyết xuất kích chém giết hết thảy dẫn phát nguyên khả năng. Thậm chí vì vậy mà liên lụy vô tội đều sẽ không tiếc. Đề nghị, vứt bỏ nước Mỹ hết thảy hiện hữu tư duy, nội bộ cách mạng, đồng thời để cái này một vị uy hiếp hết thảy, phát động nội bộ nhân viên, ngăn cách hết thảy từ trong hải dương không cách nào chưởng khống địa điểm vũ khí hạt nhân phát xạ, thanh trừ hết đây hết thảy nguy hại nhân loại hiện hữu trật tự tài phiệt, thế gia. Lão nhân buông xuống báo cáo, nhìn về phía trước mắt đồng dạng buông xuống báo cáo còn lại lão nhân, cùng ảnh hưởng bên trong ngũ thường bên trong còn lại tứ phương. Trong đó y nước lãnh tụ liền nói, ta tán thành. Hiện tại là thời điểm thuận theo đại thế, tổ kiến nhân loại thống nhất chính phủ. Ngũ thường bên trong tứ phương đều là gật đầu, chỉ có nước Mỹ nữ tính lãnh tụ sắc mặt phi thường khó coi, mà tình huống dưới mắt đã sáng tỏ, trừ phi nước Mỹ thật dự định lôi kéo toàn nhân loại chung cùng, nếu không liền thật chỉ có thể thỏa hiệp. Mà nàng dù sao không cam tâm, nước Mỹ bá quyền, đột ngột liền kết thúc, mà lại là không có đi qua chiến tranh kết thúc, dạng này không cam tâm để nàng ngay cả lời đều nói không nên lời, ngược lại là bên cạnh nàng một người da đen lão giả nói ra, ta đề nghị. Tại cái này một vị động thủ đồng thời, lại khai thác đồng dạng đi lại. Còn lại tứ thường các lãnh tụ đều là bất mãn, bất quá cũng là lý giải, bá quyền mất đi, liền gần như không có khả năng lại lần nữa được về. Đây là trong lịch sử minh giám, còn lại sẽ chỉ càng ngày càng tệ, lặp lại đi xuống dốc, toàn lịch sử loài người, chỉ có giác quốc là quái thai, vô số lần từ đỉnh phong rơi xuống, lại vô số lần từ thung lũng quật khởi, liền phản phất thế giới cùng lịch sử là bọn hắn đồ chơi đồng dạng, đây cũng là vì cái gì từ giác quốc quật khởi về sau, toàn thế giới đều không. Hẹn mà cùng đối nó chèn ép nguyên nhân. Vậy liền lấy cái này một vị chiến lực là vật tham chiếu. Đến tham khảo chúng ta không thành lập nhân loại thống nhất chính phủ, sẽ gặp phải ngoại tộc xâm lấn đi. Lúc này, Cao Ca xuất huyết thống lão giả trực tiếp vỗ bàn nói. Những người còn lại đều là gật đầu, sau đó trầm mặc nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trong nước Mỹ các nơi trụ sở bí mật, đây đều là nhất là phản kháng, lợi ích liên lụy sâu nhất, cùng đến bây giờ đều không thỏa hiệp, thà rằng lôi kéo toàn nhân loại cùng một chỗ xuống địa ngục cũng không nguyện ý từ bỏ bá quyền những người kia. Tại Ngô Minh tan biến tại Đại Đạo Phúc về sau. Hắn xuất hiện tại trong đó một chỗ giám sát trên tấm hình, mà Phúc thời gian, trực tiếp từ giác quốc đi đến nước Mỹ, tốc độ này để tất cả giam khống người đều là mi tâm nhảy loạn, quả nhiên là cùng một chút chuyên gia suy đoán đến như thế, cái này một vị đã dính đến không gian, mà chỉ cần dính đến không gian, chẳng những là khoảng cách không là vấn đề, thậm chí tại một ít người phỏng đoán bên trong, hắn đã là thần là ma. Nháy mắt sau đó, một đài cao độ chí ít đều có 10 km trở lên, mặt tròn, thể tròn, tay chân tròn màu lam chủ thể người máy, mặc dù hình tượng khôi hài, mà nó ra sân khí thế lại là không có chút nào khôi hài. Rất nhiều thời điểm, chỉ là xác thực chính là đẹp, không, chỉ là xác thực chính là khí thế, một đài vạn thước cao người máy, chỉ là xuất hiện là đủ chấn nhiếp hết thảy, phải biết, Everest đều mới hơn 8.000 mét, mà người máy này so Everest còn muốn to lớn. Người tại nó dưới chân ngay cả côn trùng cũng không bằng. Sau đó tại Ngô Minh khống chế hạ, to lớn Doraemon người máy trực tiếp một chưởng hướng phía dưới, chỉ là một kích, mặc cho ngươi là vĩnh cố thức che chở căn cứ, mặc cho ngươi nhưng để phòng bị vũ khí hạt nhân oanh kích, mặc cho ngươi như thế nào kim loại cấu tạo, một dưới lòng bàn tay toàn bộ là cặn bã. Cái này một mảnh thổ địa đều toàn bộ sập lún xuống dưới, đồ vật bên trong toàn bộ bị nghiền nát. Sau đó Ngô Minh cùng Doraemon biến mất không thấy gì nữa, tại hình ảnh theo dõi một chỗ khác, lại lần nữa trống rỗng xuất hiện, lại đấm một quyền xuống dưới, liên tiếp nổ tung nổ cũng không kịp, toàn bộ đều lần nữa yên diệt. Cùng lúc đó, tại nước Mỹ một ít trụ sở bí mật bên trong, nơi đó nhân viên đều tiếp vào tối cao quân lệnh, mặc dù bọn hắn liên tục xác nhận, mà mệnh lệnh lại là như thế tuyên bố, trừ trong đó một hai cái căn cứ tối cao sĩ quan cưỡng ép ngăn cản bên ngoài. Còn lại bí mật trong căn cứ quân sự cũng bắt đầu chương trình vận hành, mật mã đưa vào, mật mã xác nhận, cùng quyền hạn tối cao nút bấm đè xuống, đón lấy, mấy trăm miếng tên lửa xuyên lục địa từ những này căn cứ bên trong bắt đầu phát xạ. Tại hội nghị bí mật thất bên trong, tất cả ngũ thường lãnh tụ tất cả đều sắc mặt nghiêm túc vô cùng nhìn xem một màn này, bọn hắn kỳ thật cũng là đang đánh cược, chỉ là cái này đánh bạc là lấy nhưng phân tích kết quả tiến hành đánh bạc, mà cái này chung quy là đánh bạc, một khi đánh bạc thua, vậy coi như thật sự là cái gì đều không thể vãn hồi. Sau đó tại trong theo dõi, cái kia to lớn người máy bỗng nhiên đưa tay trong hư không liên tục đập động, không gian xuất hiện mắt thường đều có thể thấy được vặn vẹo, sau đó những cái kia vốn nên bay ra tầng khí quyển tên lửa xuyên lục địa thế mà ngạnh sinh sinh xuất hiện tại người máy trong tay, cái kia tròn vo, nhìn thậm chí còn có chút đáng yêu bàn tay chỉ là vỗ, tên lửa xuyên lục địa như vậy yên diệt, tất cả nổ hạt nhân liên phát sinh đều không có, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Trước sau bất quá mấy phút, tất cả tại nước Mỹ cảnh nội tên lửa xuyên lục địa như vậy toàn bộ tan biến. Mấy trăm miếng tên lửa xuyên lục địa, thậm chí ngay cả dẫn bạo đều làm không được, trừ phi là trực tiếp đối với mình trong nước phát xạ, không phải căn bản ngay cả uy hiếp cũng không tính, quả thực như là trò đùa đồng dạng. Ngũ thương các lãnh tụ yên lặng nhìn xem đây hết thảy, sắc mặt bọn họ mặc dù trầm mặc bất động, mà ánh mắt ba động lại bán bọn hắn. Đây là siêu việt nhân loại ngoài tưởng tượng lực lượng. Đối ở hiện tại địa cầu nhân loại văn minh đến nói, nếu là cùng lực lượng như vậy đối kháng, căn bản là chưa nói tới chiến tranh, thậm chí ngay cả đồ sát cũng không tính. Chỉ có thể xem như nghiền ép, liền như cùng nhân loại đối côn trùng, thần linh đối với nhân loại đồng dạng nghiền ép. May mắn cái này một vị là nhân loại anh hào. Ép nước lãnh tụ, nhìn rất trẻ trung da trắng nam tử thì thào nói ra. Những người còn lại cũng đều là như thế may mắn. Sau đó bọn hắn đồng thời nhìn về phía nước Mỹ lãnh tụ bầy, đám người này đều là trầm mặc, sau đó mỗi người bọn họ cầm ra bản thân mấy bộ đàm bắt đầu hạ đạt các hạng mệnh lệnh, đồng thời, bọn hắn cũng đều biết, đại thế đã mất, nước Mỹ bá quyền thời đại là một đi không trở lại, thậm chí bởi vì vị diện chi tử quốc tịch cùng dân tộc. Tương lai thời đại rất có thể là giết quốc tái nhập thế giới thời đại. Mà tại Ngô Minh giải quyết xong văn trạch đào vị diện tình huống, trở lại Hồng Hoang Đại Lục về sau, rất nhiều dân chúng quay chụp xuống tới video bắt đầu ở trên mạng lưới đại lượng xuất hiện, mặc dù rất nhanh liền bị xóa bỏ, thậm chí ngay cả ngũ thường đều liên hợp lại tạo áp lực cùng trực tiếp che đậy, mà những video này, hình tượng, hình ảnh như cũ tại rất nhiều dân mạng trong tay xuất hiện. Kinh bạo. Mèo mấy thế mà là chân thực. Thiên thọ A, Doraemon tập kích nước Mỹ, kém chút dẫn phát động đất. Vạn mét người máy. Người ngoài hành tinh. Tương lai người. Mà tại mạng lưới giới, đặc biệt là trò chơi, manga, anime vân vân dân mạng nhóm trong truyền thuyết, R nước đã chế tạo ra siêu việt thời đại người máy, chính là đối nguyên mèo máy manga tạo nên, lập tức, quần tình xúc động phẫn nộ, rất nhiều người thậm chí ngay cả vũ trụ đều đã bản R nước chiếm lĩnh đều nói ra. Mà cùng R nước ở rất gần H nước cũng liền mang tóc biểu rất nhiều ngôn luận, tỉ như vẽ ra đến Doraemon mangaka nhưng thật ra là hát người trong nước, tỉ như đài này Gundam vạn mét Doraemon nhưng thật ra là hát nước chế tạo, lại tỉ như vũ trụ cũng là hát nước. Mà tại tất cả dân chúng cũng không biết được tình huống dưới. Ngũ thường nhóm đã đạt thành cuối cùng hiệp nghị, dự tính đem trong vòng một tháng tiến hành Liên Hiệp Quốc giải tán, đồng thời tổ kiến nhân loại thống nhất chính phủ phương án, mặc dù việc này liên quan rất rất nhiều đồ vật, kinh tế, quân sự, chính trị. Thậm chí là dân chúng chờ tiếp nhận loại hình, mà dị tộc xâm lấn lửa xém lông mày, ngoài vị diện nhân loại anh hào cũng là cấp bách mà đối đãi, bọn hắn không có thời gian, bọn hắn cũng không dám nếm thử tiếp tục trì hoãn kết quả, toàn nhân loại. Văn minh kéo dài ngay tại trên vai của bọn hắn khiêng. Lợi ích gút mắt, chính trị mâu thuẫn. Quân sự uy hiếp hết thảy, tại loại này như là thần linh bạo lực trước mặt không dùng được, bất kỳ cái gì dám can đảm quấy nhiễu. Bất kỳ cái gì dám can đảm co kè mặt cả, bất kỳ cái gì dám can đảm lá mặt lá trái người hoặc thế lực, đều sẽ tại cái này đại thế trước mặt bị nghiền vỡ nát. Thế giới này, sắp kịch biến. Chương 22, Nữ thần. Ngô Minh trở lại Hồng Hoang Đại Lục, trong lòng của hắn có chút nặng nề. Đây coi như là hắn lần thứ nhất đối với nhân loại xuất thủ. Không tính cả một lần ném xuống vong linh thiên tai ma pháp, cái kia là ma pháp, không tính hắn làm, không thấy được không coi là, mà tự mình động thủ, cái này tâm tình lập tức liền là khác biệt, mặc dù là mơ hồ, mặc dù những người kia ngăn cản đại thế, mặc dù những người kia cũng coi là chết chưa hết tội, mà trong lòng của hắn y nguyên trĩu nặng. Ta quả nhiên là cái dối trá người a, không nhìn thấy liền không sao, liền cùng ta tại cái này hồng hoang đại lục đồng dạng. Không nhìn thấy nhân loại thảm trạng, liền bản thân lừa gạt còn có thời gian, còn chưa chuẩn bị xong, còn chưa tới cái kia phân thượng, nhưng nếu là không bước ra bước đầu tiên, liền vĩnh viễn sẽ không chuẩn bị kỹ càng, liền vĩnh viễn sẽ không đến mức này. Ngô Minh tự lẩm bẩm, sau đó đang định đi ra ma pháp tháp lúc, một nháy mắt hắn toàn thân đều cầm cự được, sau đó tất cả tại ma pháp tháp đỉnh người, bao quát Băng Liêm, Lucifer, Khô Lâu ma pháp sư, cùng tuyển ra đến thể nghiệm một chút ma pháp tháp công hiệu một chu nho bán thần, cuối cùng thì là Á Long Nhân ma pháp sư. Bọn hắn liền thấy lơ lửng tại ma pháp tháp đỉnh giữa không trung hóa huyết thần đao nháy mắt hóa thành một mảnh huyết quang trực tiếp xuyên thấu mặt đất. Đồng thời bọn hắn nghe được Ngô Minh tiếng gào thét. Ngươi là ai? Ra! Ngô Minh gầm lên, hóa huyết thần đao hóa thành gần 10 trượng huyết quang bao phủ hắn, đồng thời ngón tay hắn liền chút, tại ma pháp tháp đỉnh đám người lập tức liền cảm giác được cái kia ôn hòa, như là tự nhiên đại đạo đồng dạng khí tức nháy mắt biến hóa. Biến thành như là đao kiếm đồng dạng khí tức sắc bén, mang theo sát phạt chi khí, bọn hắn nhìn lẫn nhau, Băng Liêm tốc độ nhất nhanh, lập tức chui vào đến phá vỡ chỗ cửa hang, mà những người còn lại cũng theo thứ tự lao xuống, liền thấy Ngô Minh đề phòng vô cùng nhìn xem chung quanh. Mà chung quanh lại là cái gì cũng không có. Ngươi như ra, vậy chúng ta còn có thể hảo hảo nói chuyện, ngươi như không ra, ta liều mạng mảnh này cơ nghiệp không muốn, cũng tất sát ngươi. Ngô Minh mặt mũi tràn đầy sát ý, lớn tiếng trống giận, mà chờ đợi 3 giây khoảng chừng, Ngô Minh lập tức quyết tuyệt khoát tay, lập tức liền muốn triệu hoán cự thần binh. Có lẽ tại còn lại mắt người bên trong, đây là Ngô Minh sát phạt quả đoán biểu hiện, mà chỉ có chính Ngô Minh biết, đây là hắn an toàn nhất, sau cùng, cũng là hắn nhận là lớn nhất tịnh thổ bị người xâm phạm biểu hiện, nói cách khác, cái này cùng hắn cảm thấy mình sắp tử vong lúc giác quan là giống nhau. Hắn muốn nổi điên. Lúc này, một tiếng tán thưởng, đám người liền thấy một cái tiểu nữ hài từ trong hư vô dần dần hiện hình, Ngô Minh bên người huyết quang lập tức liền muốn tuôn ra, lúc này, tên kia chu nho bán thần lại là mặt đầy mồ hôi quỳ rạp xuống đất, đồng thời lớn tiếng nói, nữ thần điện hạ, ngài làm sao tới? Nữ thần. Ngô Minh hóa huyết thần đao ngừng ở giữa không trung, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, sau đó lập tức liền bộc phát ra vô cùng sát ý cùng đại khủng bố, hắn trong lúc mơ hồ. Đã chữa trị khỏi phúc địa lĩnh vực cùng hắn tương liên, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu ở giữa. Cái này phúc địa ngay lập tức sẽ tự bạo. Cô bé này nhìn ước chừng 1m56, cùng chu nho thân cao hoàn toàn khác biệt, đổ phản phất là nhân loại hài tử đồng dạng, trong ánh mắt của nàng mang theo từng tia kim quang, cứ như vậy nhìn xem Ngô Minh nói, ngươi rất sợ ta sao? Ngô Minh không nói, mặt mũi tràn đầy sương lạnh nhìn xem cái này chu nho nữ thần. Mà phúc địa đạo vận trí não đã phân tích ra tiểu nữ hài này thực lực, linh vị. Ngươi là chu nho nữ thần phân thân? Hay là hình chiếu? Không, là phân thân, hình chiếu, ngươi nhiều nhất chỉ có thể đến bán thần cấp độ. Ngô Minh có đạo vận trí não. Một nháy mắt liền muốn rất nhiều thứ, lập tức liền nghiêm túc hỏi. Cái kia chu nho bán thần lập tức đầy sau đầu đều bạo xuất gân xanh, rống to, lớn mật. Đây chính là nữ thần điện hạ ở trước mặt, ngươi dám. Ngô Minh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt kia để chu nho bán thần còn lại rốt cuộc nói không nên lời, Ngô Minh liền từng chữ lạnh lùng nói ra, Băng Liêm, hắn còn dám nói nửa chữ, tại chỗ giết cho ta. Vâng. Băng Liêm cũng mặc kệ khác, hắn đầu óc vốn là có chút không thanh tĩnh, lúc này cũng hoàn toàn sẽ không để ý cái gọi là chu nho nữ thần. Chu nho nữ thần cũng không có tức giận. Ngược lại thưởng thức nhìn xem Ngô Minh, một lúc sau mới nói, ta có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, cho nên. Đối thoại. Ngô Minh lại lần nữa nhìn về phía chu nho nữ thần, biểu lộ y nguyên nghiêm túc được phản phất muốn giết người đồng dạng, Ngô Minh liền lạnh lùng nói, ngươi muốn đối lời nói, cho nên lựa chọn len lén tiến vào ta ma pháp tháp. Hắc hắc, đừng nói cho ta, đường đường chu nho nữ thần không biết ma pháp tháp đối một cái ma pháp sư ý nghĩa. Chu nho nữ thần rất là kinh ngạc, nàng nghĩ nửa ngày mới nói, ách, ma pháp tháp đối ma pháp sư ý nghĩa, tựa hồ là nó cuối cùng nơi ẩn núp. Ngô Minh lập tức liền nói ra, ngươi biết liền tốt. Nếu như ngươi muốn đối lời nói, ta hết sức hoan nghênh, nhưng đây là ta một lần cuối cùng tại ta ma pháp tháp bên trong, không có có nhận đến ta mời tình huống dưới nhìn thấy ngươi, không phải. Không phải như thế nào? Chu Nho nữ thần có phần có hứng thú vui mừng mà nói. Ngô Minh Kỳ thật nội tâm kêu to chịu thua, mà thời khắc này bầu không khí, cộng thêm hắn đã tới gần muốn nổi điên biên giới, miệng phối hợp nói, không phải, ta thành thánh về sau, tất sát ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn hiện tại tới giết ta, nếu là như vậy, ta lập tức vứt bỏ nơi này hết thảy cơ nghiệp. Vứt bỏ hết thảy đi xa chỗ trống, ngươi có thể thử một chút không sử dụng bản thể tình huống dưới, chỉ là phân thân hoặc là hình chiếu, có thể giết được ta không? Chu Nho nữ thần trên mặt kinh ngạc biểu lộ ra hồi lâu, sau một hồi mới thở dài nói, cũng thế, ngươi cũng là có cơ hội, mà lại cơ hội còn có phần đại. Lần này là ta sai, về sau trừ phi là bản thể của ta có thể giáng lâm, không phải ta sẽ không lại tùy ý tiến vào ma pháp tháp của ngươi. Coi là Chu Nho nữ thần nói ra lời nói này về sau, Ngô Minh trên mặt biểu lộ buông lỏng, mà những người còn lại, trừ Băng Liêm Yên Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Chu Nho bán thần. Còn lại tất cả mọi người lộ ra không khỏi kinh hãi biểu lộ. Kỳ thật, từ vừa rồi Ngô Minh ứng đỉnh Chu Nho nữ thần lúc, những người còn lại ngay cả lời cũng không dám nhiều nói nửa câu, bọn hắn chỉ cần có thể xuất mồ hôi, tất cả đều là toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, ngay cả Khô Lâu ma pháp sư trong mắt hồn hỏa đều đang run rẩy. Bọn hắn cùng Ngô Minh khác biệt, Ngô Minh đến từ Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, khi đó nhân loại hơn vạn thánh nhân cũng có thể, mà những này thánh nhân yên nguyên tuân thủ Hồng Hoang Thiên Đình pháp luật, cùng người bình thường khác biệt bất quá là địa vị cùng trên thực lực chênh lệch thôi. Liền làm người loài sinh vật này bản chất cũng không có thay đổi, hoặc là nói, cũng không phải là cao cao tại thượng thần linh, vẫn là phản phất địa vị cao hơn tổng thống hoặc là cùng loại đồ vật nhân loại. Ngô Minh e ngại cũng chỉ là Chu Nho nữ thần bản thể làm thánh vị cường đại, đối với thánh vị cái này vị cách mà nói, hắn cũng không có như thế giới này người như thế cảm giác được thần thánh hoặc là siêu việt phàm tục, là thần linh cái gì, hắn cũng không có loại này tự giác, mà lại hắn là chính thống tu chân giả. Chính thống tu chân giả cũng có thể thành tựu tiên nhân, so với thánh vị cũng không kém là bao nhiêu. Ngô Minh yên nguyên đề phòng, cũng không có thu hồi hóa huyết thần đao, chỉ là sắc mặt tương đối bình thản mà nói, đã là như thế, người tới là khách, không biết không trách, ngươi là muốn ở chỗ này đàm, hay là đi đến phòng tiếp khách đàm. Chu Nho nữ thần liền tùy ý mà nói, nơi này đàm liền có thể, ta đã mấy ngàn năm đều không để ý qua phàm nhân tục lễ, giải quyết vấn đề mới là mấu chốt, vấn đề thứ nhất. Ngươi là nhân loại, hay là u hồn? Ngô Minh biểu lộ thản nhiên nói, ta là nửa nhân loại bán u hồn, hết sức đạo lý đơn giản, ta nếu là nhân loại, giết Hồng Hoang vạn tộc, vì sao trên thân không có thiên địa tội nghiệt? Chu Nho nữ thần gật đầu nói, ta muốn cũng thế. Tại ta trở thành thánh vị sau mấy vạn năm bên trong, cũng đã từng thấy qua có đại kỳ ngộ, có đại cơ duyên nhân loại anh hào, trong đó còn có một cái để ta ấn tượng cực. Kỳ khắc sâu, thực lực của hắn thậm chí đạt tới lâm thánh giai đoạn, trận chiến kia một người độc chiến ta cùng mặt khác ba tên thánh vị, chúng ta ngược lại là bị hắn đánh cho ngủ say mấy trăm năm, thế nhưng là cho dù là như vậy anh hào, yên nguyên tội nghiệp cuốn thân, cuối cùng không được giải thoát, chung quy là chết rồi, đây là thiên địa quy tắc, ngay cả Đông Thiên Nhị Hoàng đều không thể có thể nghĩ, cho nên ngươi nếu thật là nhân loại, trên người ngươi cũng yên nguyên sẽ tội nghiệp cuốn thân. Quản chi là tiên thiên linh bảo đều quấy nhiễu không được, nhiều nhất chậm rãi mài đi, ta tin ngươi. Ngô Minh gật đầu, trong lòng lại là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, trời có mắt rồi, ngay tại vừa rồi nói ra cái kia lời nói lúc, hắn cũng định lập tức khởi động phúc địa tự bạo, bất quá cuối cùng là có cái này thường thức lẫn lộn, ngay cả thánh vị đều nhìn không thấu. Chu Nho nữ thần lại hỏi, vậy ngươi nhưng có huyết sắc khí vận? Ngô Minh liền nở nụ cười nói, ta như nói không có. Ngươi có thể tin. Huyết sắc khí vận ta cũng nhìn không ra đến, cũng không biết đến tột cùng là như thế nào, mà ta từ sinh ra đi đến bây giờ, đại cơ duyên có, chỉ là phúc nguyên có, càng là gặp được thời sự biến hóa. Lập tức đi đến một bước này, ta có hay không huyết sắc khí vận, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Nho nữ thần biểu lộ vẫn lạnh nhạt, nàng liền nói, ta cảm thấy ngươi có, khả năng không phải toàn bộ, thậm chí khả năng ngay cả một phần vạn đều không có. Mà đây chính là huyết sắc khí vận, không phải ngươi không có khả năng như thế thuận thế mà lên, ngươi cũng đã biết ta tại sao tới tìm ngươi. Mời nói. Ngô Minh nói, bởi vì ngươi che chở nhân loại, mà ngươi khí vận cũng không có hạ xuống, thế lực của ngươi khí vận cũng không có hạ xuống, thương nghiệp liên minh tổng thể khí vận cũng không có quá lớn hạ xuống. Thế lực của ngươi ngược lại là phát triển không ngừng, cho đến bây giờ, ngươi thu được dưới cờ mấy chục truyền kỳ, 6 tên bán thần, chỉ là cái này, tại ta cùng khác thánh vị trong mắt, ngươi khí vận đã hội tụ thành dòng sông, trùng trùng điệp điệp, hiện lên màu xanh nhạt, phản phất thiên địa lọc mắt xanh, có thể làm đến mức này, toàn bộ thương nghiệp liên minh, hoặc là tất cả liên minh cấp thế lực khác bên trong, cơ hồ một cái đều không, chỉ có trong đế quốc quyền cao chức trọng địa khu tổng đốc mới có cái này tướng. Chu Nho nữ thần nghiêm túc nói. Cho nên, Ngô Minh hỏi. Chu Nho nữ thần nhìn một chút này ma pháp tháp một chút, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ lãnh địa, nàng rồi mới lên tiếng, huyết sắc khí vận là họa lớn, ngươi có thể phân lưu, đây là đại công đức, chính là thiên địa đều sẽ nhận ngươi tình này, cho nên ngươi tương lai thành thánh, chỉ cần không vẫn lạc, cơ hội chí ít tại 80% trở lên, thậm chí khả năng 10% chắc chín, thế nhân đều là không biết. Coi là linh vị hướng lên, thực lực đầy đủ liền có thể thành thánh, nhưng đây là hiểu lầm, từ linh vị bắt đầu, trừ thực lực, quan trọng hơn. Nhưng thật ra là khí vận như đủ, thành thánh cơ hội liền lớn, ta lúc đầu là địa linh tộc chỉ phái cao đẳng Chu Nho. Chu Nho, Thâm Chu Nho, Thổ Chu Nho. Hết thảy 48 tộc tộc trưởng, ngưng tụ thâm hậu như biển khí vận, lúc này mới từ linh vị thành thánh. Thiên địa này sẽ lấy ngươi khí vận đến cho ngươi thánh vị, mà ngươi có huyết sắc khí vận, cái này mênh mông được phản phất muốn bao phủ toàn bộ hồng hoang đại khí vận, ngươi thành thánh cơ hồ chính là 10% chắc chín. Ngô Minh liền cười lạnh nói, ngươi cũng nói, chỉ cần ta không vẫn lạc. Vậy ta nếu là vẫn lạc đây? Hiện tại thực lực của ta nhỏ yếu, hiện tại đem ta đánh giết, vậy liền hết thảy đều kết thúc, không phải sao? Chu Nho nữ thần lắc đầu. Yên Nguyên thản nhiên nói, có Đông Thiên Nhị Hoàng lệnh cấm, trừ phi ngươi phát động chủng tộc diệt tuyệt chiến tranh, nếu không không có thánh vị dám ra tay thánh vị đều phải làm cho tốt bị trấn áp chuẩn bị tâm lý, chỉ có như Long Phượng như thế kiệt ngạo đỉnh cấp chủng tộc, mới dám hơi không nhìn một chút cái này lệnh cấm, ngươi bây giờ trêu chọc đến loại kia tồn tại khả năng cực thấp. Mà ngươi có cự thần binh, còn có không biết tên bí ẩn tồn đang trợ giúp, bao quát linh vị đều chỉ là không giết được ngươi. Cho nên ngươi vẫn lạc khả năng cực thấp, loại tình huống này. Ngươi cơ hồ là mệnh định thành thánh. Đây cũng là ta có thể hòa bình cùng ngươi trò chuyện nguyên nhân, không phải ngươi thật cho là thánh vị không lấy chúng sinh là niệm sao. Cái khác tồn tại, như ngươi mới giọng nói kia, ta trực tiếp liền đánh giết, bởi vì mạng ngươi định thành thánh, tương lai cùng chúng ta cùng cấp, cho nên ngươi cùng ta là bình đẳng. Nghe đến đó, Ngô Minh mới là thật triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền trực tiếp kéo qua một cái ghế, tùy ý ngồi xuống nói, cho nên. Ngươi đến mục đích này vì sao? Chu Nho nữ thần cũng không để ý, nàng tự hồ cảm xúc cực kỳ nhạt, mặc kệ là sát ý. Hay là ý mừng, đều phản phất người mấy đồng dạng phản ứng cực kỳ nhạt, lập tức nàng liền nói, cùng ngươi kết minh, chờ ngươi đến thánh vị, ngươi mới sẽ biết thế giới này rất nhiều chân tướng, cũng mới biết được thánh vị nguy cơ ở đâu, tới lúc đó. Ngươi một cái tân tấn thánh vị sợ rằng sẽ cực kỳ gian nan, cùng ta kết minh, ta từ trợ giúp ngươi những thứ này. Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, ta cần phải bỏ ra cái gì, ngươi lại có thể trả giá cái gì? Nếu là kết minh, đó chính là bình đẳng, ngươi nói xem. Chu Nho nữ thần liền gật đầu nói, đầu tiên, ta thánh đạo là tài phú càng nhiều. Càng là phù hợp ta thánh đạo, thực lực của ta cũng sẽ tăng lên, mà ta túc địch là kẻ cướp đoạt liên minh. Lấy thú nhân, giả thú nhân làm chủ, còn có một chút ẩn cư cổ thú nhân, mà kẻ cướp đoạt liên minh có 2 cái thánh vị, 1 cái tân tấn không lâu chiến thần, 1 cái cổ thú nhân thành thánh khủng thần, 2 cái này đều khó đối phó, gần ngàn năm đến, ta vẫn luôn chỉ có thể phòng thủ, mà bọn hắn liền tùy ý cướp đoạt thương nghiệp liên minh, chờ ngươi thành thánh, ngươi nhất định phải cùng ta. Cộng đồng đối kháng bọn hắn, mà lại cùng ta ký kết minh hà khế ước, mỗi 3.000 năm có thể tục hẹn một lần. Mà ta sẽ nâng đỡ ngươi, mặc kệ là ngươi bây giờ muốn lấy được thương nghiệp liên minh quyền chủ đạo, hay là tại ngươi chưa thành thánh trước một chút nguy nan, lại hoặc là ngươi dự định che chở nhân loại, chỉ cần sẽ không dẫn phát thương nghiệp liên minh khí vận hạ xuống, ta đều tùy ngươi, như thế nào? Chung quanh mấy người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, Lucifer càng là che miệng, kém chút liền muốn nói ra để Ngô Minh đáp ứng đến, chỉ là nàng cũng biết cùng loại Ngô Minh dạng này anh hào, là chán ghét nhất quyết định bị người thay thế làm, cho nên nàng gắt gao cắn hàm răng nhìn về phía Ngô Minh. Ngô Minh lại càng là thản nhiên, một bức cùng Chu Nho nữ thần bình đẳng dáng vẻ nói, không đủ. Chu Nho nữ thần không chút nào buồn bực, thế mà gật đầu nói, là không quá đủ. Vậy ta lại thêm linh thạch 100.000 cho ngươi chiêu binh mãi mã, mở rộng lãnh địa, càng nhiều che chở nhân tộc. Ngô Minh yên nguyên lắc đầu nói, còn chưa đủ. Chu Nho nữ thần nhíu mày, người chung quanh lập tức nhịp tim tăng lên, từng cái đều ở trong lòng oán trách khởi Ngô Minh, lại không muốn Chu Nho nữ thần bỗng nhiên nở nụ cười nói, cũng thế, ngươi có đại khí vận, mà lại giải quyết nhân loại sự tình, huyết sắc khí vận cũng muốn từ ngươi phân lưu gánh vác. Ngươi tương lai thành tựu rất khả năng bất khả hạn lượng, nói không chừng, cao cấp thánh vị ngươi đều có một tuyến cơ duyên, đến lúc đó lại là ta nhận ngươi che chở. Nếu như thế, ta liền lại cho ngươi bán thần 3 tên, linh vị 1, đều là ta thánh vị quân đoàn dưới cờ, ngươi tự không cần phải lo lắng bọn hắn trung thành, tùy ý sai sự chính là, đồng thời, ta chỗ có thần điện đều sẽ tiếp nhận mệnh lệnh của ngươi, chỉ cần không phải để bọn hắn đi chết, vậy thì chờ cùng mệnh lệnh của ta, như thế nào? Ngô Minh lúc này mới gật đầu nói, tốt, nếu như thế, đợi ta thành tựu thánh vị lúc. Chính là cùng ngươi ký kết minh ước thời điểm. Một lát sau, Chu Nho nữ thần đang nói xong cuối cùng một phen phản phất tiên đoán, lại phản phất lời cảnh cáo về sau, rốt cục hài lòng mà đi, Ngô Minh nhìn trước mắt đều hai mắt thả chỉ nhìn những bộ hạ của hắn, biểu lộ lạnh nhạt trở lại phòng ngủ của mình, sau đó lập tức uống xong trong suốt dược tề giải dược tiến vào chủ thần không gian bên trong, đi vào. Lập tức liền nhào về phía chủ thần, vẻn vẹn ông chủ thần, lúc này mới trống lên. Thảo thảo thảo, thánh vị A, giáng lâm A, hù chết lão tử. Chương 23, chiến tranh chuẩn bị. Ngô Minh cảm thấy mình thật phản phất có tinh thần phân liệt đồng dạng, không, có lẽ nói là linh hồn phân liệt càng là thích hợp một chút. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Hắn cư nhưng đã có thể thản nhiên mặc đối với bất kỳ người nào, mặc kệ là truyền kỳ cũng tốt, bán thần cũng tốt, thậm chí là linh vị, thậm chí là thánh vị, hắn đều có thể làm đến mặt ngoài bất động thanh sắc, một bức đã tính trước dáng vẻ, thậm chí còn dám cùng thánh vị co kè mặt cả. Nhưng là chính hắn lại là biết, chính mình nội tâm đến cùng có bao nhiêu sợ hãi, loại kia tính mệnh cũng không khỏi mình. Mặc dù hắn vừa rồi nhìn như trầm ổn, nhưng trên thực tế đã mấy lần tại tự bạo phúc địa biên giới bên trên bồi hồi, loại này cảm giác khủng bố hắn thật không muốn lại trải qua một lần khác. Muốn trị tốt tinh thần của ta phân liệt, thậm chí là linh hồn phân liệt, vậy thì nhất định phải muốn đề cao thực lực, đề cao đến không sợ bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì tồn tại phân thượng, khi đó liền không cần mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, cho nên. Đề cao thực lực. Ngô Minh cũng không có trở về thế giới hiện thực. Ngay tại cái này chủ thần không gian trong lặng lẽ suy tư. Hắn kỳ thật trong lòng minh bạch, sở dĩ hiện tại hắn phản phất nhân cách phân liệt, tinh thần phân liệt, thậm chí là linh hồn phân liệt đồng dạng, nguyên nhân ngay tại ở đức không xứng vị. Nơi này đức là phiếm chỉ, càng xác thực hình dung là lực lượng, hoặc là cùng loại lực lượng đồ vật, Ngô Minh cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu là hắn thực lực, hoặc là nói năng lực đúng như Tử Nha, hoặc là Chu Nho nữ thần nói như vậy, vậy hắn sợ cái chim này a? Ai đến cũng không để ý, tự mình một người liền có thể trạch rất thoải mái có được hay không? Không được, thế giới này thật quá nguy hiểm, ta không có đủ thực lực. Lúc nào không biết liền giáng lâm nguy hiểm xuống tới đem ta ép thành mảnh vụn cặn bã, ta nhất định phải đề cao thực lực. Ngô Minh âm thầm tính toán một chút, hiện tại hắn điểm thưởng kỳ thật cũng không đầy đủ, muốn cường hóa trí lực, mỗi 50.000 điểm thưởng mới có thể cường hóa 100 điểm. Mà trừ trí lực mang tới sức tính toán đề cao, trừ phi hắn có thể từ trúc cơ đi đến kim đan, cái này mới có một lần chỉ là tăng lên, mà kim đan cũng không phải tốt như vậy thành, ngưng tụ kim đan ngạnh hạch điều kiện một trong là nhất định phải có phúc địa, mà hắn phúc địa kiến thiết mới đến một nửa. Tiếp theo thì là càng cao cấp hơn phụ văn phân tích càng nhiều, ngưng tụ ra kim đan cũng liền càng mạnh, nếu là muốn thành tựu đỉnh cấp kim đan, như vậy hắn ít nhất phải phân tích ra một viên cao cấp phụ văn đến. Cái này khó chết người, mà đỉnh cấp dưới đây kim đan, Ngô Minh cảm thấy mình lưng có chủ thần đại kim chân, còn không phải đỉnh cấp kim đan, vậy hắn thật có thể tự bạo xong việc. Mà những này tăng lên thực lực mình tuyển hạng tạm thời không cách nào dùng, Ngô Minh liền nghĩ đến tăng lên ngoại bộ trên thực lực. Phúc Mang kế hoạch đang thi hành, muốn mới gặp thành công, chí ít cần 1 tháng trở lên. Đây là tốc độ nhanh nhất tình huống dưới, cho nên tạm thời là đừng nghĩ, về phần lãnh địa bên trong truyền kỳ, bán thần, thậm chí là chu nho nữ thần cho linh vị một cái, những người này đều chỉ có thể đánh thuận gió cầm, điểm ấy Ngô Minh lòng dạ biết rõ, nếu là hắn hiện ra xu hướng suy tàn, hoặc là đánh bại, một lần về sau thế lực liền sẽ dao động, hai lần về sau những người này liền sẽ sụp đổ, nếu có lần thứ ba, những người này ngược lại sẽ trở thành hắn tử địch, tất giết hắn mới bỏ qua. Đây là lòng người, không thể cải biến, Ngô Minh chân chính tín nhiệm yên nguyên chỉ có băng liêm. Lucifer chờ ít ỏi mấy người, mà thực lực này tại trước đó xem ra còn tốt, mà một khi dính đến thánh vị, bọn hắn ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Cho nên, phúc địa tăng tốc kiến thiết là một, sau đó dựa vào phúc địa, lập tức tổ kiến chính thống tu chân đồ vật phòng ngự trận địa, đạo vận huyền hoàng pháo là chủ lực, nếu là khả năng, tốt nhất tạo ra thiên địa huyền hoàng pháo. Về phần cấp cao nhất hồng hoang hệ liệt vũ khí lại là đừng nghĩ, đây không phải là ta tại thành tiên trước có thể mơ ước đồ vật. Ngô Minh âm thầm nghĩ, hồng hoang thiên đình thời đại, hồng hoang thiên đình quân đội quét ngang đa nguyên vũ trụ các vị mặt. Trong đó một chút cao ma vị diện không phải là không có cường giả, thậm chí ngay cả thánh vị đều có thể tao ngộ, mà hồng hoang thiên đình trong quân đội không có khả năng thường trú thánh vị, mà hồng hoang thiên đình quân đội tới đối kháng ác chủ bài kỳ thật liền hai tấm. Một trương là đạo vận mạng lưới, tương đương với có thể di động thức phúc địa thậm chí là động thiên, mà đổi thành một lá bài tẩy chính là huyền hoàng pháo các hệ liệt. Từ tài liệu trên Internet biểu hiện, đạo vận huyền hoàng pháo có thể đối linh vị tạo thành nhất định uy hiếp, mà thiên địa huyền hoàng pháo thậm chí có thể đối linh vị tạo thành trí mạng uy hiếp. Thánh vị cũng có thể tổn thương đến, mà mạnh nhất hồng hoang huyền hoàng pháo, hoặc là hồng hoang khai thiên lựu đạn loại hình, chỉ cần hỏa lực độ dày đầy đủ. Cùng đánh trúng đánh thực, có thể đem sơ cấp thánh nhân đánh cho ngủ say, nghe nói tại hồng hoang hệ liệt về sau, còn có hồng hoang thiên đình ỷ vào làm nền bài hỗn độn hệ liệt, lại là không biết thật giả. Hiện tại ta thích hợp nhất tạo chính là đạo vận huyền hoàng pháo, y theo ta phúc địa đạo vận số lượng, chính là 1000 đài đều tạo được, cũng gánh vác được nổi, đạo vận lò phản ứng cũng có thể nhiều tạo mấy đài. Đây chính là phúc địa đạo vận nhiều chỗ tốt, khắp nơi đều có thể phụ tải. Khắp nơi đều có thể hữu hiệu, sau đó bí mật kiến tạo chí ít ba đài thiên địa huyền hoàng pháo, đây chính là ác chủ bài, thật đến bất thời điểm bất đắc dĩ, ta liền toàn thương nghiệp liên minh liên phát cây nấm, đến lúc đó lôi kéo hết thảy chôn cùng tốt. Ngô Minh hung hãn nói. Lập tức hắn liền từ chủ thần không gian bên trong mặt trở về, bất quá hắn còn tại nghĩ lại chu nho nữ thần lúc trời đi nói tới cái kia lời nói. Ta tại vận mệnh trường hà bên trong thấy. Vận mệnh của ta quang huy đang dần dần ảm đạm. Ta khí vận chỗ kết thương nghiệp liên minh bị to lớn bóng tối nơi bao bọc, tại bóng ma này hạ, ta liền có nguy cơ vẫn lạc, mà tại thương nghiệp liên minh bên trong ức vạn chúng sinh, đều sẽ bị bóng ma này kéo vào đến người chết chi địa, tại cái kia trong đó kêu trên thống khổ. Bóng ma này cấp tốc mở rộng, đem thương nghiệp liên minh sau khi thôn phệ, liền bắt đầu thôn phệ xung quanh hết thảy, khi đó ta đã mông muội, lúc này, ta liền thấy trên trời bay tới một chung một mai rùa một ngọc thư, cái này ba kiện đồ vật từ phía trên đè xuống, đem bóng ma này xua tan sạch sẽ, mà thương nghiệp liên minh cùng xung quanh mấy cái liên minh đều biến thành hư ảo. Nơi này ức vạn sinh linh đều đã biến mất. Cố gắng mạnh lên đi, huyết sắc khí vận chỗ tập trung, tại cái kia bóng tối giáng lâm lúc, chỉ có ngươi bên này mới có một chút quang mang, đây cũng là ta lựa chọn ngươi nó bên trong một nguyên nhân. Ngô Minh không biết chu nho nữ thần lời nói này đến cùng là chân thật hay là hư giả, mà thánh vị có thể mơ hồ cảm thấy được, thậm chí một ít tình huống dưới nhìn thấy vận mệnh trường hà, điểm ấy hắn xác thực có chỗ nghe nói, cho nên mặc kệ là thật là giả, hắn đều muốn vì thế bắt đầu làm chuẩn bị, bóng tối tiến đến, thậm chí đem thương nghiệp liên minh cùng xung quanh hết thảy đều thôn về sao. Về phần cái kia chuông, cái kia mai rùa, cái kia ngọc thư lại là cái gì đâu? Bất kể như thế nào, chiến tranh đến, ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Ngô Minh lập tức liền tự ma pháp trong tháp ra đến trên lãnh địa, đồng thời, hắn cũng phát ra mệnh lệnh triệu tập tất cả tại hắn lãnh địa bên trong truyền kỳ, bán thần, cùng đã đến một cái linh vị cùng ba cái mới bán thần. Cho tới bây giờ, Ngô Minh trên lãnh địa có truyền kỳ 42 người, bán thần 9 người, linh vị 1 người, chỉ là thực lực này là đủ nghiền ép toàn bộ thương nghiệp liên minh còn lại thế lực. Mà Ngô Minh cùng chu nho nữ thần trở thành minh hữu tin tức. Cũng thật nhanh truyền lại, coi là Ngô Minh triệu tập những này truyền kỳ bán thần lúc, bọn hắn nhìn về phía Ngô Minh ánh mắt lại có biến hóa, một cái lấy phàm nhân chi thân, có thể cùng thánh vị ký kết minh ước tồn tại, tại trên sử sách không phải là không có, loại này người thành tựu đều bất khả hạn lượng, cơ hồ đều không ngoại lệ trong tương lai đều sẽ thành tựu thánh vị. Chỉ có thánh vị mới có tư cách cùng thánh vị bình đẳng đối mặt, đây cơ hồ đã là hồng hoang đại lục thường thức, mà Chu Nho nữ thần như thế đối đãi Ngô Minh, đây cơ hồ giống như là ở ngoài sáng bày ra đồng dạng. Ngô Minh tương lai nhất định thành thánh. Ngô Minh đến bây giờ đều còn chưa biết, thánh vị đối với hồng hoang vạn tộc ý nghĩa, kia là tổ tông, kia là thần linh, kia là không thể trái nghịch tồn tại, mà một cái thánh vị lọt mắt xanh, hay là bình đẳng trạng thái lọt mắt xanh, đây thật là đủ để làm cho tất cả mọi người mơ màng không ngừng. Thánh vị quân đoàn, vĩnh hằng bất hủ, dạng này dụ hoặc căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, cho nên Ngô Minh liền thấy từng cái truyền kỳ bán thần hai mắt sáng lên nhìn xem hắn, phản phất là nhìn xem tuyệt thế mỹ thực đồng dạng, mà Băng Liêm cùng Lucifer thì không chút do dự đứng hắn khoảng chừng. Một bước phải vì hắn ngăn cản những ánh mắt này dáng vẻ. Ngô Minh trong lúc nhất thời cũng không có muốn biết rõ những này, có lẽ mãi mãi cũng nghĩ mãi mà không rõ, bất quá hắn vẫn nhớ lần này triệu tập những người này đến mục đích, lập tức liền nói, chiến tranh đến, ta muốn. Chúng ta tất là chủ thượng dọn sạch hết thảy chướng ngại. Những này truyền kỳ, bán thần nhóm lập tức liền nửa quỳ xuống, từng cái đều nói như thế. Ngô Minh gật đầu một cái, còn nói thêm, ta cần kiến tạo đại lượng khí cụ, cho nên. Vâng. Đám người lại là lớn tiếng nói, có một cái bán thần liền lập tức nói ra, ta cùng cao đẳng địa tinh quan ám chấp chính quan có thâm giao. Ta tối nay liền lập tức xuất phát, cùng bọn hắn trần thuật lợi hại, chủ thượng tất có thể lấy tại.